Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, màu đỏ tiểu khu, danh như ý nghĩa chính là những cái đó hồng một thế hệ, nhị đại, tam đại trụ địa phương, màu đỏ, cũng chính là làm chính trị nhân viên, có thể ở lại nơi này. Xưng thượng hồng một thế hệ lại không phải bình thường làm chính trị nhân viên. Bên trong tùy tiện một người dậm chân một cái đều có thể làm người biến sắc ba phần. Cố Khâm cũng liền biết Tần Tiện Sinh mang nàng tới nơi này muốn gặp người. Nhớ lại trước kia một ít về hắn chút nghe đồn, cùng Hoa Hạ quốc vị kia đi rất gần. Vị kia ở lúc trước lập hạ không ít chiến công, mấy năm trước vẫn là Hoa Hạ quốc người lãnh đạo, hiện tại bảo lưu lại tước vị lui xuống dưới, bất quá lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Này tiểu khu không có tạp là vào không được, cho dù có người bái phỏng cũng yêu cầu chủ nhân cầm tạp ra tới soát tạp làm người đi vào. Tần Tiện Sinh lại là có này tiểu khu tạp, soát tạp trực tiếp mang theo Cố Không đi vào. Người xa lạ tiến vào thời điểm yêu cầu kiểm tra thân phận, các loại giả quét, phi thường nghiêm khắc, Cố Khâm cũng không ngoại lệ. Một phen kiểm tra giả quét mới cho thông qua, ngay cả mang lễ vật đều kiểm tra rồi một lần, mới thả người tiến vào. Trong tiểu khu mặt đánh giá liền mấy chục hộ nhân gia, cơ hồ mỗi nhà đều xứng cảnh vệ viên. Tần Tiện Sinh mang theo Cố Khâm đi rồi mười tới phút, tới rồi từ biệt thự cửa. Biệt thự không phải rất lớn, ba tầng tiểu lâu hình thức, kiến trúc cách thức tương đối kiểu Trung Quốc. Biệt thự chính đình viện là cái 200 tới bình lớn nhỏ hoa viên, còn mang theo cái tiểu suối phun. Tiểu khu kiến trúc cách thức không tồi, bên trong gieo trồng không ít màu xanh biếc thảm thực vật. Còn có một tảng lớn hồ nước nhân tạo, bên trong loại xem xét hoa sen. Biệt thự cửa chính là lưỡng đạo đại cửa sắt. Tần Tiện Sinh đi lên ấn chuông cửa, cảnh vệ viên thực mau ra đây. Tần Tiên Sinh, ngài đã tới, mục lão ở bên trong chờ ngài ở, mở cửa. Tần Tiện Sinh mang theo Cố Không đi vào. Kia cảnh vệ viên tuổi không lớn, nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, đối Cố Không tò mò thực, một đường đều đang xem nàng, đánh giá nếu tò mò nàng cùng Tần Tiện Sinh quan hệ. Tiến cửa chính này một đường, cảnh vệ viên vẫn luôn cùng Tần Tiện Sinh lải nhải. Mục lão có thể tưởng tượng ngài cả ngày ở nhà nhắc mãi, nói là ngài như thế nào còn chưa tới xem hắn. Tần Tiện Sinh cười nói, hôm nay cố ý mang theo bạn gái đến thăm hắn. Bạn gái? Cảnh vệ viên ngây người hạ, lại nhịn không được nhìn Cố Không liếc mắt một cái. Này tiểu cô nương mới bao lớn a, thế nhưng thật là Tần Tiện Sinh bạn gái. Xong đời, đợi lát nữa biểu tiểu thư chính là phải về tới. Cố Không xem người sắc mặt vẫn là định chuẩn. Này cảnh vệ viên trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc kinh ngạc, tiếp theo biến thành một tia thương tiếc, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Vào đại sảnh, chỉ có một lão nhân ân ân tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa xem báo chí. Nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn lại đây, nhìn thấy Tần Tiện Sinh cùng hắn bên người nữ hài, lão giả ánh mắt dừng ở Cố Không trên người. Cố Khâm cũng ở đánh giá này lão giả. Lão giả ước chừng 70-80 bộ dáng, khuôn mặt thượng tất cả đều là năm tháng dấu vết, tóc đã hoa râm, thân mình ngồi ở chỗ đó lại là thẳng thắn, già nua khuôn mặt không có bất luận cái gì mệt mỏi, khuôn mặt kiên nghị, khóe miệng nhấp có vẻ có chút nghiêm túc. Tần Tiện Sinh tiến lên hô thanh mục lão. Lão giả kêu mục quốc đốc, tướng mạo thượng, hắn so Tần Tiện Sinh lớn rất nhiều. Cố Khâm vẫn luôn biết Tần Tiện Sinh hẳn là không phải thời đại này sinh ra người, ít nhất là trước thế kỷ sinh ra, khoảng cách tuổi bao lớn, nàng không quá hỏi qua. Tuổi đối bọn họ này đó đã tu thành nói người tới nói cũng không có quá nhiều khác nhau. Tới rồi nhất định tu vi, khuôn mặt liền sẽ không có cái gì biến hóa. Tần tiện sinh khuôn mặt thượng nhìn cũng liền 20 bộ dáng. Nói cách khác, hắn ở 20 tuổi tác tu vi đã đến luyện thần hoàn hư. Thiên phú có thể nói lợi hại. Tần tiện sinh tuổi đích xác so này lão già lớn tuổi rất nhiều. Lúc trước tần tiện sinh mới từ sư phụ bên người đào tổ. Lúc ấy thiếu chút nữa đã chết. Vẫn là bị mục gia một vị trưởng bối nhặt được mang về cứu trị tốt. Mục gia đối hắn có ân. Vị kia trưởng bối sau khi qua đời, hắn vẫn luôn đối mục gia vạn bối nhóm có điều chiếu ứng. Mục quốc đốc là lúc trước vị kia cứu hắn mục gia trưởng bối trưởng tôn. Mục quốc đốc lúc trước cha mẹ chết sớm, bị vị kia mục gia trưởng bối vẫn luôn dưỡng tại bên người. Tần tiện sinh xem như vẫn luôn bồi hắn lớn lên. Khi còn nhỏ mục quốc đốc kêu hắn tần thúc thúc. Sau lại mục quốc đốc lớn lên, cũng biết tần tiện sinh không phải người thường. Ở kêu thúc thúc liền có vẻ có chút không thích hợp. Trực tiếp mở miệng kêu tên. Hai người càng như là bằng hữu. Sau lại mục quốc đốc tuổi tác tiệm trường, thân phận cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng đăng đỉnh, tần tiện sinh đối hắn xưng hô cũng thành mục lão. Chủ yếu là không nghĩ người ngoài nghị luận quá nhiều. Đến nỗi tần tiện sinh thân phận, tuổi, mục quốc đốc không cùng những người khác nói qua. Người nhà của hắn cũng đều chỉ cho rằng tần tiện sinh là một vị phong thủy thuật sĩ. Là mục quốc đốc vong niên bạn tốt mà thôi. Cố Khâm cũng đi theo hô thanh mục lão. Mục lão ánh mắt trở lại tần tiện sinh trên người, nghiêm túc khuôn mặt có chút ý cười. Chạy nhanh ngồi xuống đi, có chút nhật tử không gặp ngươi, trước đó vài ngày có chút vội. Tần tiện sinh ở mục lão đối diện trên sofa ngồi xuống, Cố Khâm cũng đi theo một khối ngồi xuống. Mục lão, vị này chính là ta bạn gái. Cố Khâm thuận thế cầm trong tay hộp quà đặt ở trên bàn. Phía trước ở trên núi tìm vài thứ, cố ý cấp mục lão tặng chút nếm thử. Mục lão nếu là thích, lần sau làm tần đại ca nhiều cho ngươi mang một ít. Mục lão vừa nghe là trong núi tìm được, tưởng chút món ăn thôn quê cái gì, làm cảnh vệ viên đưa đi trong phòng bếp đầu. Mục lão ánh mắt lại dừng ở Cố Khâm trên người, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Ta đã biết. Tần tiện sinh đơn giản đem Cố Khâm thân phận giới thiệu hạ, nói cho mục lão, nàng cùng hắn thân phận không sai biệt lắm. Mục lão liền minh bạch trước mắt này tiểu cô nương cũng là phong thủy thuật sĩ. Mục lão cười nói, được rồi, ta hiểu được. Khâm Khâm vừa thấy chính là cái tiểu nha đầu. Năm nay bao lớn rồi? Còn không có 20 đi. Không bằng kêu ta một tiếng ra ra hảo. Tần tiện sinh nhịn không được nở nụ cười. Khó mà làm được. Khâm Khâm nếu là kêu ngươi kêu thành ra ra, về sau ta kêu ngươi cái gì? Này bối phận liền có chút loạn cả lên. Mục lão cười ha ha. Hai người hàn huyên một lát. Mục lão nói, đợi lát nữa lưu lại nơi này ăn cơm chiều. Vừa lúc bọn họ đều phải trở về, đều đã lâu chưa thấy qua. Đại gia tụ một tụ, Trần Tấu làm một bàn hảo đồ ăn, làm Khâm Khâm cũng nếm thử. Nha đầu nếu là thích thượng Trần Tấu tay nghề, về sau ngươi không rảnh tới, Khâm Khâm cũng có thể nhiều tới bồi bồi ta. Cố Khâm cười nói, mục lão yên tâm, về sau ta sẽ cùng tần đại ca một khối nhiều trở về. Đang nói, cảnh vệ viên bưng vài vị nước ấm ra tới, trước cấp mục lão trước mặt thả một ly, lại theo thứ tự cho tần tiện sinh cùng Cố Khâm. Mục lão, Đây là Cố tiểu thư đưa tới mật ong cùng rượu trái cây. Trần Tẩu nghe thấy hạ nói là hương vị thực hảo, làm ta vao mấy chén mật ong thủy ra tới. Mục lão nếm một ngụm, gật gật đầu, không tồi, này mật ong là thật sự không tồi. Uống lên rõ ràng cảm thấy dạ dày thực thoải mái, rất thơm mật ong hương vị, không có bất luận cái gì đường hóa học, cái loại này ngọt, là mật ong thuần túy, vị ngọt. Mục lão cơ hồ là không uống qua loại này phẩm tướng mật ong. Cơm chiều không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, chuông cửa cũng vang lên, cảnh vệ viên đi mở cửa, mang theo một đám người tiến vào, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, ước chừng mười vài người. Cố Không liếc mắt một cái quét qua đi, không quá thấy được đi đánh giá người khác. Những người này hẳn là đều là mục lão nữ nhi cùng tôn bối. Như vậy một đám người cùng Tần tiện sinh chào hỏi, lại nhìn thấy Cố Khâm, trong lòng kinh ngạc lên, cân nhắc không chuẩn này tiểu cô nương là ai. Tần tiện sinh cũng đúng lúc giới thiệu lên, vị này chính là ta bạn gái. Bạn gái, mục gia cả gia đình hoàn toàn ngây người, đều quay đầu lại đi xem dựa gần Tần tiện sinh mặt khác một bên ngồi cô nương. Kia cô nương ước chừng hơn 20 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, trường tóc quăn, một thân hàng hiệu, bộ dạng vũ mị, là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi nghe thấy Cố Khâm là Tần tiện sinh bạn gái khi, cười mặt lập tức cứng đờ. Nàng không thể tin tưởng nhìn Cố Không liếc mắt một cái, lại đi chừng Tần tiện sinh. Tần đại ca, ngươi nói nha đầu này là ngươi cái gì? Nga khoát, Cố Không đã nhìn ra, này mỹ nhân nhi thích nhà nàng Tần đại ca, y theo mỹ nhân nhi tuổi tác, không phải mục lão cháu gái chính là ngoại tôn nữ, Tiêu Nguyệt. Khâm là bạn gái của ta, Tần tiện sinh ôn hòa nói. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn biết Khổng Tiêu Nguyệt thích hắn. Đại bộ phận hắn đều tận lực lảng tránh, cũng rất ít thấy nàng. Bất quá nàng là mục lão ngoại tôn nữ, ăn Tết thời điểm tổng muốn tụ một tụ. Hắn biết rõ, chính mình chưa cho quá nàng bất luận cái gì hy vọng. Khổng Tiêu Nguyệt cũng lớn mật cùng hắn thổ lộ quá, hắn đều uyển cự, lần này mang Cố Không tới đảo không phải lợi dụng Cố Không tới làm Khổng Tiêu Nguyệt hết hy vọng. Trong mắt hắn, Cố Không là hắn trong lòng duy nhất, sẽ không bị lợi dụng, càng thêm sẽ không lợi dụng nàng. Mang Cố Không tới, là bởi vì hắn đem mục lão trở thành thân nhân. Chỉ là muốn cho thân nhân nhìn xem bạn gái mà thôi. Đến nỗi Khổng Tiêu Nguyệt, từ đầu đến cuối, đều không phải là uy hiếp hắn cùng Cố Không cảm tình nhân tố. Tiêu Nguyệt, mục lão nhíu mày, không được nháo ông ngoại. Khổng Tiêu Nguyệt đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì, ta không nháo, ngài không phải không biết ta đối Tần đại ca cảm tình. Nha đầu này có cái gì tốt, thành niên không, nàng nơi nào xứng thượng Tần đại ca. Khổng Tiêu Nguyệt là mục lão ngoại tôn nữ, mục lão đời này tứ nhi một nữ, nữ nhi gả cho Khổng gia, Khổng gia liền sinh Khổng Tiêu Nguyệt như vậy một cái bảo bối cục cưng, đều bảo bối, sủng ái, khó tránh khỏi tính tình liền có chút điêu ngoa tùy hứng. Mục lão bốn cái nhi tử cũng đều các loại kết hôn sinh con. Lão đại gia một nhi một nữ, mặt khác ba cái nhi tử đều chỉ có một tử. Lão đại gia cháu gái cùng đứa cháu ngoại gái này tuổi kém có điểm đại, tính tình cũng tương đối trầm ổn hiểu chuyện, cho nên mặc kệ là mục gia vẫn là khổng gia, đều là sủng ái tôn Tiêu Nguyệt, cái này nhỏ nhất bối tương đối nhiều một ít. Đại gia hỏa đều biết Khổng Tiêu Nguyệt đối Tần tiện sinh cảm tình. Nói thật, bọn họ tuy rằng không quá gặp qua Tần tiện sinh chủ động cùng Tiêu Nguyệt nói chuyện, Nhưng bởi vì Mục lão quan hệ, trong lòng đều cảm thấy hai người khẳng định có thể thành. Hiện tại Tần tiện sinh đột nhiên mang theo cái tiểu cô nương trở về nói là hắn bạn gái. Con đều rất kinh ngạc. Tiêu Nguyệt, nghe ngươi ông ngoại, đừng náo loạn. Bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng trang phục nữ tử khuyên nhủ. Nữ tử nhìn 40 tới tuổi bộ dáng, khóe mắt có nếp nhăn, làn da dáng người bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Hẳn là Khổng Tiêu Nguyệt mẫu thân. Hết chương.